Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng bà ấy có một chút sảng khoái. Tôi đã nói rồi, con bé không có quan hệ gì với tôi hết. Lý Dương hơi nheo mắt lại, tiếp tục hỏi. Lạc Di, cháu biết Vương Trung Nghị là cậu của cháu từ khi nào? Tôi dựa vào trí thông minh của mình mới thi đậu vào Đại học Thủ đô, là ông ta tới tìm tôi. Lạc Di nói dối không chớp mắt, như thể đó là sự thật. Từ nhỏ đến lớn tôi đi học đều không tốn tiền, còn đạt rất nhiều học bổng nữa, rất giỏi. Lý Dương im lặng, tốt lắm, đúng là di truyền sự thông minh của gã. Bất chi bất giác gã như đeo kính lên, nhìn Lạc Di mà cảm thấy vô cùng thuận mắt, cảm thấy chỗ nào của cô cũng tốt, giống y như mình. Nhưng gã lại có chút kinh thường nhà họ Vương. Ha ha, nhà họ Vương cũng có thế thôi. Ông trói chúng tôi tới đây chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao? Có thể đáng tin hơn một chút không? Nghiêm túc hơn một chút đi. Lạc Di nhìn sắc trời bên ngoài. Trời đã sáng rồi. Đoàn trưởng Vương còn chưa phát hiện ra bọn họ mất tích sao? Lý Dương gõ nhẹ bàn. Nếu như tôi yêu cầu Vương Trung Nghị dùng những chuyên gia đó để chuộc các người thì ông ta có đồng ý không? Lạc Di lắc đầu không chút do dự. Không đồng ý đâu. Ông ấy là người công tư phân minh. Và lại, vì tiền đồ của bản thân mà hy sinh người nhà cũng rất bình thường nha. Tuổi của cô chưa lớn, cô vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cô không khóc không nháo như những đứa trẻ bình thường, vô cùng chín chắn. Nghĩ đến đây, trong lòng gã cảm thấy hơi khó chịu, chỉ có trải qua gian khổ mới có thể trưởng thành, rốt cuộc cô đã trải qua bao nhiêu chuyện. Cháu không tức giận sao? Vẻ mặt Lạc Di đầy thờ ơ, chắc có, nhưng có lẽ tình cảm không sâu, dù sao. Nhỏ đến lớn tôi cũng chỉ dựa vào chính mình, chưa từng hy vọng ai đó đến cứu vớt mình. Lý Dương im lặng, giây phút này gã đặc biệt thấu hiểu cho Lạc Di. Gã là con riêng, là đứa con hoang không được gia đình cha thừa nhận, ở một vùng quê xa xôi, chịu rất nhiều đau khổ. Ngoài mẹ ra, không ai thích gã, nhưng khi gã mới được 8 tuổi thì mẹ gã mất, từ đó gã không còn ai để nương tựa. Vậy thì ở lại đây đi. Chú sẽ cho cháu một cuộc sống ăn sung mặc sướng, để cháu trở thành một đại tiểu thư vô tư vô lo. Gã sẽ cho cô tất cả những thứ cô chưa từng có được, chiều chuộng cô như một công chúa nhỏ. Lạc Di tỏ vẻ khó hiểu. Ông mất não à? Tôi là sinh viên Đại học Thủ đô, tôi có tiền đồ rộng mở, tương lai tươi sáng. Tôi chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, không chừng tôi sẽ trở thành người đứng đầu trong ngành, tiền tài có thể mang lại thứ này sao? Dù có giàu đến đâu mà không có sự nghiệp, không có thân phận địa vị thì cũng chỉ là lâu đài xây trên cát, là lục bình không có rễ mà thôi. Hơn nữa, tôi với ông không quen không biết, sao tôi phải chấp nhận để ông cấp dưỡng. Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, nhận được bao nhiêu phải trả lại bấy nhiêu, tôi hiểu rõ. Kỹ thuật diễn xuất này hoàn toàn tự nhiên, cũng rất tuyệt vời, gây khó dễ cũng rất khéo. Vương Khinh cảm thấy cô có thể là một diễn viên chuyên nghiệp. Lý Dương do dự nói, nếu như tôi nói tôi là cha ruột của cháu, ông đừng nói đùa, tôi không có một người cha phản loạn. Lạc Di nhìn gã đầy ẩn ý, cười nhạt nói, cha của tôi ba đời đều là dân nghèo, tổ tiên không có một vết nhơ, có thể vượt qua kiểm tra lý lịch chính trị. Lý Dương giật mình, cô thông minh đoán ra thân phận của gã, nhưng lại không chịu nhận gã. Cô nghi ngờ gã phản loạn sao? Không trong sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, nhận gã cũng chẳng có gì tốt, gã có quá nhiều kẻ thù, hoàn cảnh cũng quá phức tạp. Lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cách chương.